Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4053, thoát khốn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Ảnh cười xong về sau, mới nhẹ nhàng khiêu khích trở về. Tốt có bản lĩnh, người đến, xoa ta. Phốc, Khúc Đàn Nhi phun, loại này hạn chế cấp đối thoại. Nó không hiểu, liền không nên trả lời đến như thế sảng khoái có được hay không? Vạn nhất bị Thành Thành nghe được, nàng chín cái mạng nhỏ đều không đủ chơi. Xoa con em ngươi, Khúc Đàn Nhi lại mắng một câu, thuận thế mà, đem nổi nóng phát tiết ở quấn ở bên người nàng âm hồn bất tán hỏa long trên người. Lần này, lại chỉ độn, Hư Ảnh cũng giật mình qua đây. Nào đó nữ một mà tiếp nói ra miệng câu nói này, nhưng thật ra là đang mắng người. Hư Ảnh lặng yên một hồi, Khúc Đàn Nhi suy đoán, nó hẳn là tức giận, dù sao, mặc kệ là lấy cái gì hình thái tồn tại cường giả, chỉ cần có đầy đủ thực lực, lòng tự trọng đều sẽ đặc biệt cường, không cho người khác có chút trả đạp. Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi đoán sai, cái kia Hư Ảnh chỉ là trầm mặc một hồi, sau đó cười. Ha ha, có ý tứ, như thế thời gian dài đến nay, chửi bản tôn người không ít, nhưng, đều là ở sau lưng vụng trộm chửi, giống như ngươi, ở trước mặt chửi hay là lần đầu. Cho nên, ngỡ lời nói, tổng kết lại, liền là hai chữ, thiếu chửi. Khúc Đàn Nhi im lặng, lúc này, Hư Ảnh lại lười biếng mở miệng, ngươi còn không có nghĩ kia à. Cứu mạng biện pháp, không chỉ dừng để ngươi xông phá bí thuật, còn có thể để ngươi điều động cỗ này bí thuật, để nó vì ngươi sử dụng nha. Cái này biện pháp, ngươi thật sự không muốn sao? Khúc Đàn Nhi cảnh giác, điều kiện đâu, điều kiện, Hư Ảnh mê hoặc, sau đó, giống như là làm rõ ràng cái nào đó sự tình tựa như, nó lại lần nữa thật sâu nhàn nhạt mà cười rộ lên, không phải nam không phải nữ giọng nói làm cho người lông tơ dựng thẳng lên. Vốn là không có điều kiện. Bất quá, nói như ngươi vậy, cái kia liền thêm điều kiện đi. Khúc Đàn Nhi rút miệng, bánh từ trên trời rớt xuống, không phải nát, cũng sẽ là thiêu. Coi là nó nói không có điều kiện, liền thực sẽ không có. Lừa gạt trẻ con còn có khả năng tin tưởng. Đương nhiên, nếu như làm chút ít hy sinh, liền có thể thoát ly khốn cục, cái kia liền nhỏ hy sinh một cái đi. Ngươi nói, Khúc Đàn Nhi mở miệng nói, ta cũng không có gì lớn yêu cầu. Hư Ảnh chậm rãi nói ra, có người, khốn tại vân tộc rất lâu, người giúp ta, đem hắn cứu đi ra. Khúc Đàn Nhi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ đơn giản như vậy. Hư Ảnh gật đầu, cảm thấy đơn giản, ừ, cái kia liền gia tăng điểm độ khó tốt, cứu hắn đi ra sau, người tạm thời thay ta chiếu cố tốt hắn. Ui ui ui, ta không nói đơn giản. Khúc Đàn Nhi rất là im lặng, Hư Ảnh hừ một tiếng, muốn cự tuyệt, muộn. Khúc Đàn Nhi ngưng lông mày hỏi, nếu là ta không đáp ứng đâu? Hư Ảnh trong nháy mắt biến hung ác, vậy bản tôn liền tại đây đem ngươi giết chết. Nó xác thực có năng lực này. Khúc Đàn Nhi buộc với tình hình, chẳng phải chỉ đùa với ngươi đi, thành giao, cứu người, cùng chiếu cố người, điều kiện như vậy, kỳ thật so với nàng trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Chỉ là, nàng còn có cái lo lắng, có thể nói, ngươi là cái gì thân phận? Hư Ảnh giọng nói lập tức bay xa, bản tôn là người phương nào, người không cần thiết hỏi, chỉ cần nhớ kỹ, người thiếu bản tôn tình, làm tốt bản tôn giao phó ngươi sự tình liền có thể, đến mức, vì sao tìm tới ngươi nha. Cùng người bên ngoài không bình thường, bản tôn thích nhất kẻ ngoại lai, hơn nữa, như ngươi loại này có được cái này giới vực không có lực lượng kẻ ngoại lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản, nó hòa khí cùng nàng nói chuyện. Phút chốc, nó lời nói chuyển hướng, trở nên hung tàn thô bạo, áp chế nói. Nhất định phải tuân thủ ngươi hứa hẹn, nếu không, bản tôn chắc chắn muốn cái mạng nhỏ ngươi. Cách chương.